Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nhận được bộ đề thi mô phỏng toàn diện, các trường lập tức tổ chức họp tổ toán. Đầu tiên, các giáo viên toán làm thử đề để cảm nhận độ khó sau cải cách giáo dục. Tổ trưởng tổ toán yêu cầu các giáo viên hoàn thành đề trong thời gian thi tiêu chuẩn, sau đó phát đáp án để họ tự đối chiếu. Sau khi đối chiếu, nét mặt các giáo viên đều hiện rõ sự tuyệt vọng. Họ tự thấy mình làm không tệ, nhưng khi nhìn đáp án, phần chọn sai 7-8 câu, điền khuyết sai 2-3 câu, phần tính toán không sai nhưng câu trả lời tự luận thì sai rất nhiều. Thậm chí có câu không thể giải được. Tổ trưởng tổ toán vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là những đề được nhóm ra đề kỳ thi năm nay biên soạn. Sở giáo dục cũng đã thông báo, đề thi thật sẽ có độ khó tương tự. Phần đáp án kèm theo đã có phân tích và cách giải. Mọi người nhanh chóng tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả. Chúng ta không có thời gian để dùng những đề này kiểm tra học sinh. Chỉ còn cách phát cho các em làm bài tập về nhà. Thời gian trên lớp sẽ dành để chữa bài. Nhớ kỹ, không chỉ giảng đáp án và cách giải, mà phải giảng cả tư duy phá đề. Quan trọng nhất là làm rõ cách mà nhóm ra đề đặt bẫy. Mọi người cố gắng lên. Mỗi tối tập trung ở tổ để trao đổi kinh nghiệm làm bài. Tóm lại, trong thời gian ngắn nhất, chúng ta phải dựa vào bộ đề này để tìm cách đối phó kỳ thi. Nói xong, tổ trưởng bắt đầu chữa bài. Tôi sẽ chia sẻ trước kinh nghiệm của mình sau khi làm bài. Đây là điều rất quan trọng. Mọi người nhớ kỹ, phương pháp thế chọn không thể dùng được nữa. Hãy thử mà xem, dùng cách thế chọn sẽ làm sai bao nhiêu câu. Lập tức có người đồng tình. Tôi dùng thế chọn làm 7 câu. Tất cả đều sai, không chỉ 7 câu, mà là tất cả các câu đều không dùng được thế chọn. Tôi đã thử, nếu 12 câu trắc nghiệm mà dùng cách này, đáp án sẽ đều là A. Thế chọn không chỉ lãng phí thời gian mà còn vô ích. Các giáo viên toán lập tức ghi chú bên cạnh đề để nhắc nhở học sinh khi giảng bài. Một giáo viên khác cầm đáp án xem một lúc rồi nói. May, thực ra đề này không khó. Ngược lại, quá trình tính toán khá đơn giản. Không nhiều, nhưng đề bài quá phức tạp. Nhìn 5 câu đầu, nếu làm theo cách thông thường, chỉ tốn thời gian nhưng chắc chắn làm được. Nhưng làm theo đáp án thì chỉ mất chưa tới 3 phút để hoàn thành cả 5 câu. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ biến đổi đề bài. Chỉ cần hiểu được cách chuyển đổi, các bài toán đều trở nên dễ dàng. Tổ trưởng tổ toán mở to mắt. Đúng vậy, chúng ta có thể áp dụng quy luật này vào kỹ năng giải bài. Tập trung vào những điều kiện không nổi bật trong đề bài để phá đề. Các giáo viên như được khai thông, lập tức hăng hái mở bộ đề khác ra làm. Chọn phần đề không quá nổi bật, tuyệt đối không được dùng phương pháp thế. Những khẩu hiệu này ai nấy đều hô to đầy khí thế. Nhưng khi thực sự cầm bút làm bài, mọi người lại phát hiện ra rằng dường như đề nào cũng có vẻ quan trọng, mà cũng chẳng có đề nào thực sự quan trọng cả. Vậy thì, phần nào mới là phần không nổi bật? Lật đáp án ra xem thử, lập tức cảm thấy thông suốt, so sánh với từng câu hỏi, phân tích kỹ càng, thế là hóa thân thành thánh phán sau trận. Vừa đờ, em mờ đùi tự trách mình sao lúc làm bài không nghĩ thấu đáo. Vừa bắt đầu tổng kết cách nhận diện đề không nổi bật, sau khi rút ra được quy luật, họ ngay lập tức lấy một bộ đề khác ra để kiểm chứng xem tâm pháp giải đề của mình có hiệu quả hay không. Kết quả, họ lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Đề nào trông cũng hữu dụng cả. Làm thế nào để nhận ra phần không cần thiết nhỉ? Thế là, nhóm giáo viên toán trong phòng nghiên cứu đã cặm cụi làm hết 4 bộ đề. Cuối cùng chỉ đúc kết được một điều duy nhất. Không thể dùng phương pháp thế. Ngoài ra, không còn gì thêm, trưởng nhóm nghiên cứu toán học chỉ còn biết bất lực đưa tay xoa trán. Tôi hiểu rồi, đội ra đề thi đại học đúng là quá giảo hoạt. Có lẽ nếu để chúng ta nghiên cứu một năm rưỡi, chúng ta có thể tìm ra một vài quy luật trong cách họ ra đề. Nhưng nếu chỉ có 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn không thể. Tôi nghĩ đây chính là điểm đáng gờm của giáo sư về. Rõ ràng các kiến thức được kiểm tra đều không khó. Vậy mà phần lớn học sinh đều vấp ngã ở bước đọc hiểu đề bài. Cách chương.